Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22 2022. Về đến nhà sau, Dương Vinh Kiệt liên tiếp bắt mấy cái điện thoại, khách sạn sinh ý không tốt, thuần túy là bởi vì tài chính nguy cơ, kinh tế đình trệ, khách hàng luyến tiếc tiêu tiền, cùng đồ ăn phẩm không quan hệ. Chẳng lẽ đổi một đạo đồ ăn trong tiệm sinh ý là có thể hảo lên sao? Quả thực buồn cười. Gần nhất có rảnh sao? Ta có tân nhiệm vụ giao cho ngươi. Phía trước theo dõi nhiệm vụ làm sao bây giờ? Đương nhiên là từ bỏ rớt, không cần phải xen vào nó. Mặt khác nhớ kỹ, ngươi cầm tiền của ta phải nghe ta phân phó làm việc. Ta hỏi cái gì ngươi đáp cái gì. Không hỏi ngươi chính là người cơ money uy. Ngươi phía trước hỏi ta đại tôm cung ứng thương đã đóng cửa. Về sau tùy tiện ăn chút mặt khác đi. Dương Vinh Kiệt đem nhận thức ngươi hết thảy liên hệ một lần. Sau đó mở ra tủ sắt, lấy ra bên trong văn kiện bí mật tiêu hủy. Lại sau đó, hắn tê liệt ngã xuống ở trên giường. Ngủ bất tỉnh nhân sự, chờ đến ngày mai tỉnh lại, liền sẽ là mới tinh một ngày. Sao sao ngày hôm sau sáng sớm, Thụy Tuyết từ không gian chung lấy ra sinh tôm bạc, lột hảo tôm bóc vỏ sau một bên hử ca một bên làm vàn thắn. Chờ bao xong 400 cái sủi cảo, nàng đem sủi cảo hạ cái nồi thục, để vào không gian. Sau đó quay đầu xử lý tôm hùm đất. Tôm hùm đất ở nước suối phao một đêm. Một đám sinh long hoạt hổ, tinh lực 10 phần. Chúng nó múa may cái kìm, như là muốn tìm người làm một trận dường như. Thụy Tuyết dễ dàng chế phục ở tôm hùm đất, sạch sẽ lưu loát mà đem chúng nó kho tàu. Thẳng đến buổi sáng 10 giờ tả hữu, nàng mới đem buổi tối muốn bán hàng hóa chuẩn bị tốt. Cuối cùng vội xong rồi, Thụy Tuyết nói thầm một câu, gấp không chờ nổi lao ra cửa phòng. Nàng tính toán đi cửa hàng đi một chuyến. Cửa hàng sát đường, lại không phải ở phồn hoa phố xá sầm uất, mà là ở trung tâm thành phố khu dân cư phụ cận. Bạch Vi Trúc lại nhại quá vài lần, nói cửa hàng khai ở phố buôn bán sinh ý sẽ càng tốt. Ý đồ thuyết phục Thụy Tuyết sửa chủ ý. Bất quá suy xét đến phố buôn bán tiền thuê càng quý, Thụy Tuyết khăng khăng đem địa điểm tuyển ở khu dân cư. Nàng là như vậy tưởng. Ở vào trung tâm thành phố, lưu lượng khách không phải ít đi nơi nào. Khu dân cư môn cửa hàng phòng, khách hàng cũng sẽ không giống phố xá sầm uất nhiều như vậy. Liên tục hơn 10 ngày hàng hóa cũng không đủ cầu. Nàng không thiếu khách hàng, nhưng thật ra tổng cảm thấy cửa hàng diện tích không đủ đại. Bất quá ngẫm lại thuê cửa hàng tiền đều là hỏi người mượn, nàng cũng liền phai nhạt tâm tư, không trông cậy vào một bước đúng chỗ. Tiến vào cửa hàng thời điểm, bên trong công nhân sư phó đang ở trang hoàng, nhìn thấy nàng, dẫn đầu cái kia lập tức cười chào hỏi, Trần lão bản, nhìn một cái, làm cho còn hành đi. Thụy Tuyết cười nói, khá tốt, phòng trong trang hoàng phong cách sạch sẽ, ngắn gọn, hào phóng, cùng nàng thiết tưởng nhất trí, dẫn đầu cười đắc ý, Bạch tiểu thư cố ý chào hỏi qua. Không dám bất tận tâm money, dừng một chút. Hắn tiếp tục nói, chờ thêm 2 ngày trang hoàng hảo, liền có thể đem đồ vật dọn vào được. Ngài xem ngài muốn loại nào phong cách bàn ghế, ta này đều có thể cung cấp. Thụy Tuyết cười nói tạ, phiền toái ngươi, khách khí, ngươi tùy tiện xem, ta trước vội, nói. Dẫn đầu xoay người tiếp tục giám sát cấp dưới làm việc. Giống như thiếu nàng một phần không nhỏ nhân tình, Thụy Tuyết tự mình lẩm bẩm money, mặc kệ là vay tiền thuê cửa hàng, vẫn là liên hệ trang hoàng sư phó, Bạch Vi Trúc đều giúp không ít vội. Đúng lúc này, di động vang lên, Thụy Tuyết cầm lấy điện thoại tiếp nghe. Một lát sau, nàng kinh ngạc ra tiếng, Bạch tiểu thư bị xe đâm, hiện tại đang ở bệnh viện. Sao sao trò chuyện sau khi kết thúc, Thụy Tuyết vội vàng chạy tới bệnh viện. Đi vào bệnh viện, nàng bỗng nhiên phát hiện nơi nào không đúng lắm. Money Bạch Vi Trúc ba mẹ đều ở bản địa. Ba người thậm chí thường xuyên đến sạp liên hoan, cùng nhau ăn cơm chiều. Bệnh viện làm gì không liên hệ trực hệ mà muốn liên hệ nàng. Ngẫm lại đã muốn chạy tới cửa, không có lui về đạo lý. Thụy Tuyết liền căn cứ biển số nhà hào, sờ đến Bạch Vi Trúc nơi phòng bệnh. Thụy Tuyết đứng ở phòng bệnh trước cửa, phát hiện cửa phòng hờ khép, còn không có tới kịp đi vào. Bạch Vi Trúc tiếng nói truyền ra tới, mẹ, ta không có việc gì, đừng quá lo lắng, chỗ nào là ta vượt đèn đỏ, đèn xanh, đi ở lối đi bộ thượng, một chiếc mô tô đột nhiên chiều ta xông tới, trốn đều không kịp trốn, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên chỉ có thể làm người gây họa đi về trước, về sau có việc lại liên hệ. Nghe nói hắn một nhà năm khẩu người, cùng nhau sống ở 60 mét vuông nhà cũ, mỗi tháng còn muốn còn khoản vay mua nhà, còn muốn dưỡng tiểu hài tử. Ta chỗ nào không biết xấu hổ làm hắn bồi tiền thuốc men, cũng không biết người nọ là nghĩ như thế nào. Trong nhà điều kiện kém, đạp xe nên cẩn thận một chút sao, vạn nhất đụng vào người. Cũng chưa tiền bồi tiền thuốc men, nhưng người ta chính là đấu đá lung tung vượt đèn đỏ. Lần này may mắn đụng vào chính là ta, trong nhà không thiếu tiền, thương cũng không nặng, cho nên không nghĩ nhiều dự kiến so. Nếu là đụng vào cái trong nhà điều kiện không tốt, thương thế nghiêm trọng, xem hắn làm sao bây giờ. Thụy Tuyết thấy bên trong người ở giảng điện thoại, liền chưa tiến vào, bất quá Bạch Vi Trúc thanh âm nghe tới trung khí 10 phần. Hiển nhiên không có trở ngại, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, chờ đến bên trong đình chỉ nói chuyện, Thụy Tuyết gõ gõ môn, tiến vào, thanh âm nháy mắt khí nếu huyền ti, phảng phất tiến khí nhiều, ra khí thiếu, thực mau liền phải buông tay nhân gian. Thụy Tuyết, ngoặc kép. Nàng đẩy cửa ra, phát hiện Bạch Vi Trúc đang nằm ở trên giường bệnh, hữu khí vô lực mà nói, ngươi tới rồi, nếu không phải Thụy Tuyết biết chính mình thị lực, thính lực không có vấn đề, nhất định sẽ cảm thấy đây là cái hai người phòng bệnh. Vừa rồi là mặt khác nữ nhân ở gọi điện thoại, nhưng mà, phòng bệnh chỉ có Bạch Vi Trúc một người. Vừa rồi nói chuyện thanh âm cũng là nàng không sai. Thân thể thế nào? Thụy Tuyết lệ hành thăm hỏi. Không tốt lắm Money Bạch Vi Trúc cả người đều là kỹ thuật diễn. Tiểu biểu tình thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Chân đau quá, hảo hảo nghỉ ngơi. Thụy Tuyết ân ủi nói. Thấy thăm bệnh gia hỏa ngộ tính kỳ kém, Bạch Vi Trúc lo âu, phi thường lo âu. Nàng uyển chuyển hàm xúc mà tỏ vẻ, bác sĩ nói, khả năng thương tới rồi xương cốt, tĩnh dưỡng trong lúc ăn nhiều tôm, có thể bổ canxi, còn có thể xúc tiến miệng vết thương khép lại. Một bên nói, nàng một bên mãn hàm chờ mong mà nhìn Thụy Tuyết. Thụy Tuyết mộc mặt tưởng, vì cái gì nàng trước nay không nghe nói có như vậy cách nói. Bạch Vi Trúc tiểu biểu tình, nhưng thật ra cùng Hắc Bạch Miêu lừa dối thời điểm rất giống. Thấy Thụy Tuyết không nói, Bạch Vi Trúc không ngừng cố gắng. Ta nghe nói tôm hùm đất cùng tôm bóc vỏ đặc biệt bổ canxi, ám chỉ đến gần như minh kỳ nông nỗi. Thụy Tuyết không có biện pháp tiếp tục trang nghe không hiểu. Thở dài, nàng hỏi, hiện tại ăn tôm hùm đất không sợ miệng vết thương nhiễm trùng sao? Tuy rằng không gian xuất phẩm tôm hùm đất bị linh khí sũng nước, cũng không sẽ có như vậy tác dụng phụ. Bạch Vi Trúc bẻ mặt bi tráng, ăn tôm hùm đất, nhất hư kết quả cũng chính là nhiều nằm mấy ngày. Nhưng nếu là nằm viện trong lúc ăn không được, tâm ngứa khó nhịn, ta cảm thấy chính mình căng không đi xuống. Sớm hay muộn muốn xong đời, giảng đến này. Nàng đơn giản mở ra nói, ta đều chân thương trụ bệnh viện, liền không thể võng khai một mặt. Làm ta mỗi ngày tìm người ngoài ra còn thêm tôm hùm đất sao? Ta bảo đảm, tuyệt đối tuân thủ cửa hàng quy định. Thủy Tuyết đỡ chán, nhỏ giọng nói thầm, ngươi đều chân thương nằm viện, còn nhớ thương ăn tôm hùm đất đâu. Bạch Vi Trúc một lăn long lóc ngồi dậy, bay nhanh sửa miệng, kỳ thật không nhiều lắm tật xấu, chính là tạm thời đi đường không có phương tiện, ăn cái tôm hùm đất là tuyệt đối không thành vấn đề. Suy xét thật lâu sau, Thủy Tuyết lắc lắc đầu. Tiền lệ không thể khai, phá lệ sau, ai đều sẽ tìm nàng yêu cầu võng khai một mặt, lại sau đó quy định liền sẽ thùng rỗng kêu to. Bạch Vi Trúc tức khắc nhụt chí, nàng nghĩ thầm, liên tục 1-2 tháng không ăn tôm hùm đất nhật tử quả thực khó có thể tưởng tượng. So sánh với dưới, mỗi ngày mang thương đi cửa hàng đưa tin ngược lại càng có thể làm người tiếp thu. Thăng đối tôm hùm đất chấp niệm khiến nàng kiên cường thăng thăng là thời điểm phát huy thân tàn trí kiên tinh. Thần thăng thăng nàng phải hướng thế nhân chứng minh. Vì ăn, không có gì làm không được thăng, ai ngờ Thủy Tuyết chuyện vừa chuyển. Tuy rằng cửa hàng quy định không thể sửa, bất quá ngươi là chủ nợ, lại rút quá không ít vội, tính cửa hàng đặc biệt VIP hảo. Ta mỗi ngày cho ngươi lưu 1 cân tôm hùm đất, tùy tiện kêu ai lại đây lấy, trầm mặc một lát. Bạch Vi Trúc lắp bắp hỏi, có thể hay không ngươi tự mình đưa tới? Thủy Tuyết ngẩn ra, Bạch Vi Trúc ngay sau đó giải thích nói, tôm hùm đất giao cho người khác, nói không chừng là hài cốt đưa đến ta trên tay, mỹ thực trước mặt. Thân ba thân mụ đều cảm giác không quá đáng tin cậy. Thủy Tuyết bật cười, cũng đúng, Bạch Vi Trúc đại hỉ, cả người nháy mắt tinh thần phấn chấn, sức sống 10 phần. Tiếp theo, Thủy Tuyết nghiêng đầu, hỏi, như vậy, xem ra, sách tôm hùm đất thăm bệnh hiệu quả tốt nhất, chính là như vậy không sai. Bạch Vi Trúc quyết đoán phụ họa, nàng tâm nói, nếu là mỗi ngày 3 cân tôm hùm đất, buổi sáng, cơm trưa, cơm chiều đốn đốn co ăn, làm nàng biểu diễn ngược toái tảng đá lớn cũng không có vấn đề gì. Chờ một lát, ta đi dưới lầu lấy. Bạch Vi Trúc cảm thấy hôm nay quán chủ thật là quá thượng nói, quá có nhân tình vị. Rời đi phòng bệnh, Thủy Tuyết tìm cái không ai địa phương, từ trong không gian lấy ra dùng 1 lần cơm hộp, cũng chăng 2 cân tôm hùm đất. Sau đó bình tĩnh thong dong mà trở lại phòng bệnh. Này mình 2 ngày phân, Bạch Vi Trúc, ngoặc kép, này rõ ràng là ở khảo nghiệm nàng định lực. Thủy Tuyết thuận miệng nói, hậu thiên lại qua đây xem ngươi. Từ từ ăn, đi ra cửa phòng khi, nàng nhịn không được quay đầu lại, dặn dò nói, mỗi ngày 1 cân, đừng ăn quá nhiều, lấy ngươi hiện tại hành động năng lực, ăn hư bụng liền thả mờ ni. Bạch Vi Trúc rơi lệ đầy mặt, sợ ta ăn hư bụng, ngươi nhưng thật ra 1 cân 1 cân cấp A. Bất quá nàng trong lòng biết Thủy Tuyết gần nhất ở vội trang hoàng sự, lại là nàng chủ động năn nỉ nhân gia thường xuyên chạy bệnh viện, cho nên cũng không hảo nói nhiều cái gì. Nàng chỉ có thể mặc niệm ta có vô thượng ý chí lực. Sau đó hạnh phúc mà cầm tôm hùm đất gặp lên. Sao sao thông qua điện thoại, Bạch Mậu vẫn là không yên tâm, nhịn không được chạy đến bệnh viện thăm nữ nhi. Ai ngờ mới vừa tiến vào tầng lầu, đã nghe đến một cổ mê người tôm hùm đất mùi hương. Câu người con run trong bụng, đều phải chạy ra. Càng đi nữ nhi phòng bệnh đi tới, mùi hương càng là nồng đậm. Ni Bạch Mẫu nuốt một ngụm nước miếng, bỗng nhiên cảm thấy chính mình đã đói bụng. Đi vào phòng bệnh vừa thấy, nữ nhi chính đại mau cắn ăn, ăn đầy tay là du, đầy mặt hồng quang. Quang xem nàng bộ dáng, một chút nhìn không ra tới là người bệnh. Bạch Mẫu khóe miệng chịu chịu, tâm nói sinh bệnh, nếu là đều giống nữ nhi như vậy, kia nàng cũng rất tưởng bệnh thượng một hồi. Trong lòng điên cuồng phun tào khi, phòng bệnh ngoại có hộ sĩ la lớn, 603 hào phòng bệnh thân thuộc ở sao, 603 hào phòng bệnh hôn mê 3 tháng người bệnh tỉnh. Lúc này chính ồn ào muốn ăn tôm hùm đất. Bạch Mẫu trợn mắt há hốc mồm mà đi Bạch Vi Trúc, nhưng thật ra lão thần khắp nơi phi thường lý giải, nếu ngày nào đó ta người thực vật ngửi được tôm hùm đất mùi hương kia cũng đến dậy giụa mạnh mẽ căng ra mắt bò dậy ăn một bữa no nê, sau đó lại nằm xuống đi tiếp tục ngủ. Ngoặc kép, hết chương.